1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, lễ vật. Lý Hòa cùng Hà Phương về nhà, chỉ có một cái Vu Lão Thái Thái ngồi tại nhà chính không có việc gì đùa với mấy con chó chơi. Lý Hòa hỏi, đều đi rồi, ngoặc kép, Vu Lão Thái Thái nói, đều đi. Cái này không được ta lưu lại cho ngươi xem cửa nha. Cái gì lãnh đạo mời ăn cơm? Một đám lớn người, nhà hắn tiểu tử này là thật lẫn vào nổi danh đường. Hà Phương nói, vậy ta nấu cơm, ngươi tại cái này ăn một miếng. Ngoặc kép, Vu Lão Thái Thái nói, không lưu, giữa trưa còn thừa lại nhiều như vậy đồ ăn đâu. Không biết nhà ta này lão đầu tử xử lý như thế nào đâu. Ta trở về cho hắn ném đi. Ta liền xưa nay không ăn đồ ăn thừa. Hắn đi, nhất định phải ăn đồ ăn thừa. Mùa hè này thả không tốt, chính là siêu vị. Lý Hòa gởi cười, đưa tiễn Vu Lão Thái Thái. Lại giúp Hà Phương bắt đầu làm cơm tối. Đêm đó Lý Hòa đợi đến sao giờ. Lý lão đầu một nhà đều không trở về. Hắn cũng liền cắm cửa đi ngủ. Nhà khách còn nhiều. Bọn hắn một nhà từ chỗ nào ngủ không được. Buổi sáng, Lý Hòa thấy cổng có bán bánh quẩy, liền mua mấy cây bánh quẩy. Cửa ngõ bên trong nhiều hơn không ít đẩy xe đạp bán đồ nông dân. Đại bộ phận đều là đến từ phụ cận vùng ngoại thành. Thành thị cấp 1 là quyết không cho phép không có vốn là cố định làm việc người bên ngoài trường kỳ ở lại, khắc nghiệt hộ tịch quản lý chế độ. Nó triệt để tước đoạt tuyệt đại đa số người đến thành phố lớn sinh hoạt khả năng. Làm tiểu bảo mẫu hoặc là bùn việc xây nhà cộng tác viên nhóm. Sẽ bị lần lượt kê biên tài sản về sau. Cả xe mang đến thu nhận trục xuất đứng. Những này bán đồ người tại xe đạp lên hàn lên ống sắt. Chở được cái sọt, bên đường xuyên ngõ hẻm. Có rau giá, có đậu hũ, cũng có một chút rau xanh. Thậm chí bắp rang, hạt dưa những này đậu rang đều có. Có thể đưa tiền cũng có thể cho lương phiếu. Nhưng là lương phiếu hiện tại không thế nào đáng tiền. 2 năm trước lương phiếu tối cao lúc, kinh thành 1 cân lương phiếu có thể làm tứ mao tiền. Cả nước lương phiếu cao tới 1 khối 2. Rất đáng tiền, này lại ngã xuống 1 mao tiền. 1 cân lương phiếu đổi lại hạt dưa. Cũng chính là như vậy 2 thanh, tất cả tổ dân phố đều hưng bạn ngành dịch vụ, cơ bản toàn bộ là đường đi hình thanh niên trí thức xí nghiệp. Thanh niên trí thức kiếm tiền, đường đi cung cấp kinh doanh nơi trốn cùng giấy phép khởi đầu lên. Nếu như tại phương Nam có thể là xí nghiệp tư doanh, nhưng là ở kinh thành, từ đầu đến cuối đều là loại này tập thể tính chất. Tập thể xí nghiệp. Xí nghiệp tư doanh cũng đồng thời tại cùng xí nghiệp nhà nước cướp đoạt nguyên vật liệu tài nguyên, cướp đoạt kế hoạch ngoại vật chất, tại trong vòng một đêm tất cả mọi người biến thành nhà buôn. Cơ hồ người người đều đang bàn luận phát tài chi đạo. Đầy đường đều tại trao đổi lấy bàn đầu, xi măng, tivi, ô tô, xe gắn máy thậm chí bao tải làm ăn lớn. Bàn đầu không phải mấy trăm tấn đều không ai trò chuyện. Rất nhiều trong nhà người ta bắt đầu quang minh chính đại bày tài thần ra. Thậm chí văn quan công cùng vũ quan công đều phân đặc biệt cẩn thận. Ai nói người Trung Quốc không tin dậy. Lý Hòa an vị tại ngưỡng cửa một bên đào bát cháo. Một bên nghe cửa ngõ các lão thái thái bát quái. Hà Phương đều cảm thấy Lý Hòa có cỗ tiểu thị dân sức lực. Thích hỏi thăm linh tinh, chỉ nghe rát một tiếng, dồn dập gấp phanh lại. Lý Gia Thanh chiếc kia đen đến sáng loáng Santana tại Lý Hòa trước mặt ngừng cái ổn. Lý lão đầu xuống xe trước, còn đem cháu trai theo trên xe ôm ra, mặt mũi tràn đầy sao ý cười, làm sao đều không che giấu được. Hắn hỏi Lý Hòa. Trong nồi còn có cơm không được? Ngoặc kép, có, các ngươi nhanh đi ăn một miếng. Lý Hòa hồi đáp, đi, ra mang ngươi ăn điểm tâm. Lý Gia Thanh cũng mang theo vợ con xuống xe, ngồi đối diện tại ngưỡng cửa. Lý Hòa nói, thật có lỗi, hôm qua đi vội vàng, cũng chưa đánh với ngươi chào hỏi. Không cần khách khí như vậy, ngươi đi vào ăn chút điểm tâm đi, ăn xong điểm tâm về sau. Lý Hòa vẫn là như thường như cũ, pha ly trà, dây cây nho chuyến lần sau, đọc sách hoặc là nghe phát thanh. Lý Gia Thanh vô tức đi tới, kéo một cái ghế ngồi xuống. Tiểu huynh đệ, ngược lại là thật hăng hái, không ngại trò chuyện với ngươi một chút đi. Lại móc ra một hộp xì gà, xuất ra một cây đưa cho Lý Hòa. Lý Hòa khoát khoát tay không có nhận, ra hiệu mình trên mặt bàn có thuốc lá, cho mình đốt một điếu. Loại kia rút không quen, ta vẫn là quất chính mình. Hít xì gà cùng hút thuốc lớn nhất khác biệt là mỗi làm hít một hơi xì gà về sau, nhất định phải đầu tiên dùng sức, cấp tốc, hoàn toàn nhổ ra trong miệng thuốc lá. Không cần nhập phổi, bởi vì hít xì gà không phải muốn hít thiêu đốt ra thuốc lá, mà là muốn nhấm nháp còn sót lại hương khí. Lý Hòa cam đoan hắn chưa như thế lớn lượng hô hấp, cũng không hưởng thụ được xì gà hương vị niềm vui thú. Nếu như cưỡng ép tại các loại hình thức cảm giác hoặc là nghi thức cảm giác lên tìm an ủi, chính là tự ngược. Lý Gia Thanh mình điểm một cây, phun ra một cái to lớn vòng khói. Cảm ơn ngươi, người đối diện cha nhiều năm như vậy chiếu cố, thật vô cùng cảm kích. Không có gì, ta cùng hắn thú vị hợp nhau mà thôi, không có gì tốt tả. Lý Hòa nói cũng rất khách khí, đây là cho tiểu huynh đệ một điểm lễ gặp mặt, không thành kính ý. Lý Gia Thanh đem một cái đồng hồ đeo tay phóng tới Lý Hòa trước mặt. Trở về thời điểm, không biết tiểu huynh đệ ở đây, không chuẩn bị lễ vật gì, xin hãy tha lỗi. Lý Hòa nhìn thoáng qua, trực tiếp cười, đây con mẹ nó chính là cái hắn bán loại kia nhựa plastic đồng hồ điện tử. Hiện tại giảm giá đều ngã xuống 7-8 khối tiền, hắn cũng chưa cự tuyệt, trực tiếp cầm trên tay nhận, cười nói, tạ ơn, bất quá cũng tương đối vui mừng. Lý lão đầu chưa lộ ra nhà hắn đấy, không phải Lý Gia Thanh cũng sẽ không có ý tốt chỉ đưa cái đồng hồ điện tử. Nghe gia phụ nói, tiểu huynh đệ, mua nhà ta ban đầu nhà cũ, ngoặc kép. Lý Gia Thanh giả vờ như lơ đãng hỏi, đúng vậy, mua nhiều năm, không biết tiểu huynh đệ có hay không tái xuất bán mục đích. Ta có thể tại giá gốc lên lớp 10 lần. Lý Gia Thanh tựa hồ biểu hiện rất có lòng tin, nếu như đây là phụ thân ngươi yêu cầu, ta nhất định sẽ không chối từ. Lý Hòa dù sao chính là thái độ này, Lý lão đầu không được há miệng, hắn liền sẽ không đồng ý. Lý Gia Thanh trầm mặc một chút, sau đó hỏi, tiểu huynh đệ đối giá cả không hài lòng, ngươi có thể nói cái giá cả, tiền không là vấn đề, mà lại ngươi cũng biết, chúng ta tóm lại muốn tìm cái nơi đặt chân, tại tiểu huynh đệ nơi này, làm phiền ngươi tóm lại không phải quá tốt. Lý Hòa khoát khoát tay, cười nói, không phải vấn đề tiền, chỉ là trước mắt còn không muốn bán. Lý Gia Thanh nói, nghe nói ngươi là tên lão sư, còn tại làm chút ít sinh ý, nếu như là trên phương diện làm ăn sự tình, ta ngược lại là có thể giúp điểm bận bịu. Ta tại Thái Lan kinh doanh xuất nhập cảng sinh ý, cùng nội địa vẫn có chút vãng lai, cũng nhận biết không ít người. Tạ ơn, ta điểm ấy buôn bán nhỏ gián điểm khẩu mà thôi, nhập không được mắt của ngươi. Lý Hòa tương đương trực tiếp cự tuyệt, hai người nói chuyện đều rơi vào trầm mặc. Được, vậy ta sẽ tôn trọng tiểu huynh đệ lựa chọn, bất quá vẫn là hy vọng tiểu huynh đệ giúp ta một sự kiện. Lý Gia Thanh cũng không tải cưỡng cầu mua về nhà cũ. Ngươi nói, khả năng giúp đỡ tận lực giúp, ta hy vọng ngươi giúp đỡ ta khuyên nhủ gia phụ cùng ta cùng một chỗ về Thái Lan. Dù sao tuổi của hắn lớn, một người ở trong nước, ta cũng không yên lòng. Lý Hòa nghĩ nghĩ cũng tỏ ra là đã hiểu. Được, ta sẽ giúp ngươi khuyên nhủ. hai người không có cái gọi là gặp nhau hận muộn, trò chuyện vui vẻ, cùng chung chí hướng, dù sao vị trí địa vị xã hội không giống. Một cái mặc dù là mặt ngoài khiêm tốn nhưng là thực chất bên trong nhìn xuống nhìn người. Một cái là không có ngưỡng mộ nhìn người quen thuộc. Hà Phương cầm cái son môi tại ngoài miệng trà sát một vòng. Nhấp hạ miệng, dùng ánh mắt mong đợi hỏi Lý Hòa. Thế nào? Ngoạc kép, bôi phải là tươi đẹp như vậy. Đỏ đến tựa hồ đang rỉ máu. Càng quá phận chính là... Nàng tựa hồ còn lo lắng người ta không nhìn thấy nàng bôi son môi. Còn đặc địa dùng giả sắc đường cong tại bờ môi bốn phía tỉ mỉ tinh tế vẽ ra một vòng. Chợt nhìn rất giống hai mảnh đỏ tươi cánh hoa. Lý Hòa lúc đầu nghĩ miệng tiện nói không đẹp. Cuối cùng vẫn là nhịn cười. Tán dương, thật đẹp mắt, gạt người, khẳng định khó coi chết đi được. Hà Phương cầm tấm gương lại tả hữu soi một bên, quả thật vẫn còn bất mãn ý, đánh chậu nước, hai ba lần cho tẩy sạch. Lý Hòa nói, ta nhớ được ngươi không phải không được xoa cái đồ chơi này mà. Hà Phương nói, Lý Thúc con dâu nàng phụ tặng thôi, nói là cái gì lễ gặp mặt, ta liền cảm giác chơi vui, cầm bôi xuống, Lý Hòa đem son môi lấy đến trong tay xem xét. Không biết nhãn hiệu gì, dù sao không phải đồ gì tốt. Nói thẳng, ném đi đi, chất lượng quá kém, phù phấn, còn không được đều đều. Làm sao bôi cũng sẽ không đẹp mắt. Hà Phương gật gật đầu, nhìn trái phải một cái không ai. Vèo một tiếng, ném tới túi rác bên trong. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.